Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Cầm nhà mình truyền thừa đưa cho ta. Cố Lưu Vân cùng Phật vậy nghe được Ly Hỏa Tôn giả nói, đều có chút mê hoặc. Ở tại bọn hắn trước mắt, không phải Ly Hỏa Tông cấm địa sao? Nào có cầm nhà mình cấm địa làm lễ vật? Chẳng lẽ muốn cho bọn họ đem cái này động phủ dọn đi? Cái này có chút đùa chứ? Chần chờ sau một lát, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, Ly Hỏa Tôn giả, vãn bối không minh bạch ý của ngài. Ly Hỏa Tôn giả cười ha ha một tiếng, nói, Cố Thánh Tử, Bàn Nhược Tiên Tử, các ngươi có chỗ không biết, ở ta tông trốn cấm địa này bên trong, có giấu một phần cơ duyên lớn lao. Cơ duyên? Cố Lưu Vân không hiểu hỏi. Ly Hỏa Tôn giả gật đầu, nói, không sai, cơ duyên này kỳ thực chính là một phần cực kỳ hỏa hệ thần thông truyền thừa. Không phải tuyệt hảo thiên phú giả không thể truyền thừa. Mấy trăm năm qua, ta Ly Hỏa Tông bên trong cũng không một người có thể đạt được cơ duyên truyền thừa điều kiện. Mà, Cố Thánh Tử cùng Bàn Nhược Tiên Tử thiên phú, chính là cửu giới hiếm thấy chi thiên kiêu. Sở dĩ ta hôm nay nguyện đem cơ duyên này đưa cho nhị vị. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, có chút khiếp sợ, cái này, có chút không quá thích hợp chứ. Phạm Bàn Nhược cũng là gật đầu. Nào có người đem tông môn của mình bên trong cơ duyên truyền thừa đưa cho ngoại nhân. Coi như hắn bằng lòng tiễn, mình cũng không tốt cầm nha. Không chỉ có Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược, liền đi theo ở Ly Hỏa Tôn giả bên cạnh Nghiệp Hỏa Tôn Nặng đều lấy làm kinh hãi. Sư huynh, cái này, cách 12 Hỏa Tông chủ chừng Nghiệp Hỏa Tôn giả liếc mắt. Nghiệp Hỏa Tôn giả lúc này liền không còn dám mở miệng. Hắn biết vị sư huynh này sẽ không vô duyên vô cố làm loại sự tình này. Tất nhiên là có sở kế hoạch. Sau đó, Ly Hỏa Tôn giả lần nữa mở miệng giải thích. Nhị vị không cần lo lắng. Lão phu trước đây đã từng nói. Còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng Cố Thánh Tử cùng Bàn Nhược Tiên Tử có thể bằng lòng. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Nói, Tôn giả, người đến cùng muốn cho chúng ta làm cái gì? Không ngại nói ra trước đã. Ly Hỏa Tôn giả gật đầu, trầm ngâm chốc lát sau đó mở miệng lần nữa. Bây giờ Thánh Tử cũng nhìn thấy, lão phu tuy là luyện hóa 7 diệp thiên nguyên sâm, thế nhưng thọ nguyên cũng bất quá còn lại mấy trăm năm. Còn lại trong khoảng thời gian này, lão phu nếu muốn có chút đột phá, tất nhiên là muốn bế quan lâu dài, mà lão phu thọ nguyên sẽ hết việc. Rất nhiều đại tông môn cũng tận đều biết hiểu. Kể từ đó, đợi lão phu bế quan sau đó, cái này tông môn việc, sợ rằng sẽ vô hạ cố cập. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ. Thảo nào cái này Ly Hỏa Tôn giả chịu tốn đại thủ bút như vậy. Xem ra là muốn thông qua việc này, cùng đạo cung cùng Tĩnh Nói Am cài đặt quan hệ. Ly Hỏa Tông mặc dù là nhất phẩm tông môn, thế nhưng bên ngoài xuống dốc tư thế người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Đồng thời Ly Hỏa Tông bên trong thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ có Ly Hỏa Tôn giả một người. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Nghiệp Hỏa Tôn giả tu vi kham đạt được thiên kiếp cảnh. Cái này đối với một cái nhất phẩm tông môn mà nói, là cực kỳ chưa đủ. Giả sử Ly Hỏa Tôn giả lại cũng không đoái hoài tới tông môn việc. Như vậy Ly Hỏa Tông thực lực sẽ bị suy yếu một cấp bậc. Đến lúc đó, nếu có tâm hoài bất quỹ đại tông môn, có thể sẽ gây bất lợi cho Ly Hỏa Tông. Ly Hỏa Tôn giả là muốn nhờ vào đó cơ hội, vì Ly Hỏa Tông tìm kiếm một cái cường đại umbrella. Cứ như vậy, đem tông môn cơ duyên thành tựu lễ vật biếu tặng, cũng thì chẳng có gì lạ. Dù sao nếu như tông môn không có, liền cái gì cũng không có. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, Ly Hỏa Tôn giả thân là nhất tông chi chủ, có thể đem tư thái thả thấp như vậy, hơn nữa lại có thành ý như vậy, hắn ngược lại cũng không quá hảo ý nghĩ cự tuyệt. Hơn nữa hắn ban sơ kế hoạch, cũng chính là muốn đem Ly Hỏa Tông thu làm đạo cung lệ thuộc. Đã như vậy lời nói, đáp ứng ngược lại là cũng không sao. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền gật đầu. mở miệng nói ra, nếu như chỉ là như vậy, tôn giả có thể yên tâm. Giả sử sau này Ly Hòa Tông có khó khăn việc, ta đạo cung giúp đỡ vội vàng từ đó điều đình. Phạm Bàn Nhược suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, chỉ cần Ly Hòa Tông không sai, ta cũng có thể giúp một tay Bình Minh Sư Tôn. Tin tưởng nàng lão nhân gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vừa nghe lời ấy, Ly Hòa Tôn giả mừng rỡ trong lòng. Chỉ thấy hắn đối với hai người lại thi lễ một cái. Mở miệng nói ra, lão phu ở chỗ này lần nữa cảm tạ nhị vị. Cơ duyên này liền cũng mời nhị vị thu cất đi. Phạm Bàn Nhược lại là lắc đầu. Nói, ta thì không cần. Cơ duyên này thần thông với ta mà nói cũng không tác dụng. Phật môn phương pháp không giống với pháp tu chi đạo. Hai người cũng không tương thông. Nghe thấy lời ấy, Ly Hòa Tôn giả gật đầu. Phạm Bàn Nhược nói những thứ này ngược lại là sự thực. Phật môn thần thông cùng cửu giới rất nhiều tông môn tuy là cùng loại, nhưng trên bản chất đúng là bất đồng. Thánh địa trong cơ duyên đối với Phạm Bàn Nhược mà nói, xác thực không có tác dụng quá lớn. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Ly Hòa Tôn giả đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Đã như vậy, cái này Ly Hòa cấm địa cơ duyên, liền không thể làm gì khác hơn là làm cho Cố Thánh Tử một người có. Cố Lưu Vân gật đầu, đưa tới cửa cơ duyên. Hắn xác thực không có đạo lý cự tuyệt. Vậy đa tạ tôn giả. Ly Hòa Tôn giả cười cười. Sau đó hai tay nặn ra mấy cái pháp ấn, giải khai một đạo vô hình cấm chế. Sau đó cái kia lưỡng đạo đại môn màu đỏ loét, liền chậm rãi hướng phía trái phải hai bên mở ra. Cố Lưu Vân sau đó liền theo lấy Ly Hòa Tôn giả chỉ dẫn, thẳng bước vào trong đó. Đi tới nơi này Ly Hòa cấm địa sau đó, Cố Lưu Vân phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hoàn toàn là một vùng tăm tối. Nhưng sau một lát, một áng lửa bỗng nhiên phóng lên cao, chiếu sáng chu vi. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân bên người liền dấy lên một mảnh liệt diễm chi hải. Nhiệt độ nóng bỏng dường như có thể đem người hòa tan. Mà ở dưới chân của hắn là một cái thẳng thông đạo. Xem bộ dáng là liên tiếp cấm địa ở chỗ sâu trong. Cố Lưu Vân ở vừa tiến vào chốn cấm địa này sau đó, liền cảm giác được không gian này tựa hồ là cấm chỉ ngự không phi hành. Lúc này hắn tất cả thân pháp toàn bộ không cách nào thi triển. Hắn nhíu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn bốn phía nóng rực. Từng bước hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới. Sau một lát, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được chu vi nhiệt độ của ngọn lửa đang ở từ từ lên cao. Lúc đầu hắn còn có thể chịu được, thế nhưng càng về sau hỏa diễm cháy lực lượng càng mạnh, hầu như liền lộ ra nguyên thần đều muốn bị đốt, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Thiên Long trưởng lão ở trước đây không lâu đưa cho hắn Tị Hỏa Linh Châu. Cái này Linh Châu một ngày khởi động, không chỉ có thể dùng để ngăn cản hỏa hệ thần thông công kích, đeo tại trên người, còn có thể cắt đứt hỏa diễm chi lực, chính thích hợp dùng ở 747 nơi đây. Theo Tị Hỏa Linh Châu bị Cố Lưu Vân cầm trong tay, chung quanh hỏa diễm nhất thời bị cách biệt, cái này cổ nóng rực chi lực cũng hóa giải không ít. Có cái này Linh Châu bảo hộ, Cố Lưu Vân có thể tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu sau đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc dừng bước lại. Hắn phát hiện mình dường như tới nơi này hỏa diễm thế giới phần cuối. Ngăn trở che ở trước người hắn chính là một mặt nham bích. Mà ở cái này nham bích phía trước, cho dù hắn có Tị Hỏa Linh Châu bảo hộ, cũng có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái này cổ nóng rực chi lực có bao nhiêu cường thịnh. Lúc này, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ Ly Hòa Tôn giả nói cái câu kia nếu không là thiên phú cực cao giả không thể chịu đựng, là có ý gì. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới ngộ đạo. Hơn nữa thân thể cùng nguyên thần cường độ đều muốn viễn siêu một dạng ngộ đạo kỳ tu giả. Dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn dựa vào Tị Hỏa Linh Châu gia trí mới có thể miễn cưỡng đối kháng này cổ nóng rực lực lượng. Nếu như đổi thành thường nhân, không có cực mạnh hỏa hệ thiên phú, sợ rằng đều không thể đi tới nơi này. Sau đó Cố Lưu Vân ngẩng đầu hướng phía Nham Bích nhìn lại. Có thể rõ ràng phát hiện, mặt trên có khắc một bức hỏa diễm đồ án. Dường như có chút huyền ảo. Cố Lưu Vân bén nhạy nhận thấy được. Hỏa diễm đồ án chung, dường như ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại sóng linh lực. Chẳng lẽ, đây cũng là Ly Hỏa Tôn giả nói cơ duyên truyền thừa. Cố Lưu Vân thử vươn tay, muốn chạm đến một cái ngọn lửa này đồ án. Nhưng liền tại ngón tay của hắn gần đụng chạm lấy Nham Bích thời điểm. Cái kia đồ án chung lại thực sự hiện ra một đám lửa. Trong nháy mắt hướng hắn vọt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.